Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 077 kinh điển cầu truy. Nện: Lên tiếng, kiểm tra một phen sau. Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Qua có thể có một giờ, hắn liền nghe đài đến tin tức này. Baker phía Bắc bỏ đi khu dân cư phát sinh hỏa hoạn nổ tung sự cố, tạo thành 4 người tử vong. Đi qua điều tra đến xem, bước đầu phán đoán là do người phóng hỏa, gợi ra bụi nổ tung. Trên Internet đại chúng cất bất an. Muốn nói gần nhất tên kia, người bom, chế tạo nổ tung án cũng quá nhiều. Này không, khả năng là bom dùng xong đi. Cũng bắt đầu chỉnh bụi nổ tung giết người. Em đi quá khủng bố đi. Một đám dân mạng ở kịch liệt thảo luận. Khoa kiểm soát này sẽ đã sắp muốn không chịu nổi dư luận áp lực. Liên tục mấy ngày tất cả đều là chút vụ án lớn. Hơn nữa, bất kể là trinh thám vẫn là giới cảnh sát cao tầng, đều bó tay toàn tập. Như là hai ngày trước ô tô nổ tung án A, người bí ẩn bên đường rình giết án A. Hoặc là càng lâu trước đây Italy giặc cướp đội bị nổ án A. Kéo đến hiện tại đều không có đầu mối chút nào. Dù cho là mời Mori Kogoro cao thủ như vậy lại đây, đều không có bất kỳ điều tra tiến triển. Mặc cho lão già này ở hiện trường lời nói điên cuồng nửa ngày, cũng không gặp hắn, nhân cách bên trong, ngủ say hình thức bị kích hoạt. Nếu như đổi thành thế giới hiện thực đụng với tình huống này, thường thường thì có nổ tung án liên lụy đến mạng người. Phỏng chừng cấp trên thanh tra cảnh sát dám cái gì, sớm đều muốn một lần nữa thanh tẩy đại xuất huyết. Cũng chính là Khoa học Thế giới, bình quân một ngày n nhiều vụ án. Tokyo giới cảnh sát cao tầng lại còn có thể cùng cái mông lau 502 giống như vững vàng ngồi xuống. Một bên khác, Jin ngày hôm nay vốn là dự định muốn tiếp xúc Tequila đám kia thủ hạ, tiến hành thu nạp và tổ chức lại biên chế công tác. Có thể này còn chưa kịp đi đây, liền phát hiện mấy người đã chết ở cùng nhau nổ tung án bên trong. Điều này làm cho Jin trong nháy mắt liền nhíu mày. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khẳng định là kia xoa sơ cái kia có thu tất báo ra hỏa làm. À ngu ngốc, nghĩ tới liền tức, hai ngày trước vừa kêu hắn biết điều, sau đó trở tay liền đem Tequila mấy tên thủ hạ giết chết. Rất sao ngươi quản cái này gọi biết điều. Jin không nhịn được cho Shirakawa Yu gọi điện thoại, có thể làm cho hắn như vậy chủ động liên hệ người không nhiều. Kia xoa sơ tính một cái, không một hồi, điện thoại đường dây được nối. Chưa bao giờ tính quá to lớn tạp âm đến phân tích. Hàng này hẳn là ở nhà. Liền, Jin cũng không với hắn dài dòng. Lạnh lùng hỏi, người đem Tequila lâu la đều giết. Ân a, vừa mới chết, còn nóng hổi lắm. Shirakawa Yu nói xong, lại tràn đầy tự tin bổ sung. Yên tâm đi lão Jin. Vụ án này khẳng định không tra được trên đầu ta. Ta làm việc ngươi yên tâm. Khắc phục hậu quả cái gì? Đều là nghề cũ. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão tử rất sao nói chính là cái này. Nghe Shirakawa Yu giết xong chính mình lâu la, còn tràn đầy tự tin cùng đắc ý với hắn, khoe khoang. Jin có loại muốn đánh người kích động. Cảm tình ngươi giết xong người mình sau đó, còn rất tự mình cảm giác tốt đẹp đúng hay không? Hắn vừa định tổ chức ngôn ngữ cho Shirakawa Yu quăng cái sắc mặt, liền nghe trong điện thoại Shirakawa Yu dùng có thể làm người ta tức chết ngữ khí, không gián đoạn nói rằng, sao không nói lời nào đây lão Jin? Này nha, ta biết ngươi nội tâm cảm động đến muốn khóc, lời lẽ khách khí liền miễn. Ngoặc kép, hai ta quả thực tâm hữu linh tề. Ta đều biết ngươi sợ phiền phức, muốn liền Tequila thủ hạ cũng đồng thời xử lý. Vì lẽ đó cũng không cần câu thông. Ta liền sớm giúp ngươi làm bọn họ. Ha ha, cái kia cái gì? Các loại lần sau gặp mặt lại biểu dương ta đi. Liền như vậy, phía ta bên này còn có tiết mục TV muốn xem. Không có việc gì liền không hàn huyên. Treo à, tốc độ nói cực nhanh nói xong. Một khắc nhường Jin nói chuyện khe hở đều không có. Shirakawa Yu trực tiếp cúp điện thoại. Jin, ngoặc kép chấm hỏi, để điện thoại xuống. Jin chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt. Thần rất sao chính mình còn muốn biểu dương ngươi. Mới 2 ngày, tiểu tử thúi này, liền lại có chút thích ăn đòn a. Tay phải của hắn âm thầm phát lực, cầm trong tay mới tinh điện thoại nắm kéo kẹt vang vọng. Một đầu khác, ha ha ha ha ha. Ở cúp điện thoại sau, Shirakawa Yu ở trên ghế salon ôm bụng cười. Một bên lăn lộn, một bên phát sinh sấm rền như thế tiếng cười ầm. Cười đến rất không tiết tháo. Muốn nói nguyên nhân, cách điện thoại, hắn đều có thể tưởng tượng ra Jin lúc này mặt tối sầm lại. Muốn nắm xấu di động phẫn nộ vẻ mặt. Có điều, không cười bao lâu, khác một cái điện thoại liền đánh tới. Hắn dừng lại cười to, hít sâu một hơi, kiểm tra điện báo biểu hiện, là Kuroba Kaito đánh tới. Shirakawa Yu hơi cười, cũng không cần suy nghĩ, liền có thể đoán được tiểu tử này gọi điện thoại muốn nói cái gì. Hắn ánh mặt trời sán lạn nhận lấy điện thoại. Làm sao ảo thuật tiểu tử? Tìm ta có việc, Shirakawa tiên sinh, chúng ta nói cẩn thận không nháo chết người. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Kaito giọng buồn buồn, nghe tới rất là không vui. Shirakawa Yu trong lòng ha ha một tiếng, ở bề ngoài nhưng rất vô tội nói rằng, hả, người nói cái gì, ta không biết rõ ý của ngươi. Ta đi cái kia bỏ đi khu dân cư, mới vừa phát sinh bụi công nghiệp nổ tung, tạo thành 4 người tử vong. Kaito trầm giọng nói rằng, ồ, Shirakawa Yu kéo trường âm, sau đó không vui nói, vì lẽ đó ăn thua gì đến chuyện của ta đây? Ta ngày hôm nay một ngày đều ở nhà trạch viết tiểu thuyết. Ý của ngươi là muốn nói, vụ án này là ta làm. Xin nhờ, Kuroba Kaito bạn học, đại gia đều không phải cái gì tiểu hài tử. Nói chuyện muốn chứng cứ được không? Nếu như cảm thấy ta là phạm nhân, mời ngươi nắm ra chứng cứ. Vênh váo hung hăng mấy câu nói hạ xuống. Kuroba Kaito nhất thời không lên tiếng. Đừng xem Shirakawa Yu nói chính là kinh điển cầu trùy, nện, trích lời, nhưng hắn lại nói một điểm không sai. Vụ án này, Kaito tuy rằng hoài nghi là Shirakawa Yu làm, nhưng cũng vẻn vẹn đang hoài nghi giai đoạn thôi. Không chỉ không tìm được bất kỳ chứng cứ, hơn nữa, Ji còn nói cho hắn, Shirakawa Yu từ buổi sáng đến hiện tại, xác thực cửa đều không từng ra, trừ phi trong nhà liên thông cái ám đạo, bằng không căn bản không thể đi ra ngoài phạm án. Điều này làm cho Kuroba Kaito có chút ngổn ngang. Chẳng lẽ tên kia nhường đồng bọn đi phạm án, chính mình chủ mưu? Nhưng nếu là như vậy, vậy thì càng khó tìm đến trực tiếp chứng cứ a. Hắc đạo đồng bọn nhiều như vậy, mỗi cái đều có chút án cũ hoặc là tài liệu đen. Từng cái tra sao có thể tra đến đi ra là ai làm? Kaito chảo nắm tóc, sắc mặt không vui, đáng ghét. Này nếu như Hakuba tiểu tử kia ở là tốt rồi. Nhường một cái siêu trộm đến suy lý cái gì? Liền như là nhường một con chó đi bắt con chuột giống như. Thực sự là có chút gây khó cho người ta. Cùng Shirakawa Yu điện thoại nửa ngày không tán gẫu đi ra điểm cái gì. Cuối cùng Kuroba Kaito chần chừ một lúc, chỉ có thể từ bỏ. Phiền muộn cúp điện thoại, chính mình điều tra, chỉ có điều, dựa vào một mình hắn, coi như cha chọc đầu, cũng nhất định không tra được cái gì. May mắn điểm, nhiều lắm có thể tra được Maya Tachibana thôi. Hơn nữa, Maya Tachibana làm nhiều năm như vậy ngoài pháp luật cuồng đồ. Giết người phóng hỏa cái gì cũng là kẻ tái phạm. Kuroba Kaito coi như tra được, cũng rất khó nắm giữ chứng cứ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu ung dung dựa vào ghế. Lần này được rồi, máy nghe lén cũng hủy đi, tequila cũng giải quyết, liên đới tequila thủ hạ cũng xử lý, nấu ăn, rời mất, thích ý, rốt cục có thể thả lỏng một trận. Dựa vào ghế tựa từ toàn lượn một vòng, Shirakawa Yu lấy ra tuần san manga lật xem, rất là ung dung. Ngay ở hắn chìm đắm ở sách bên trong đại dương thời điểm, một cái mới tin nhắn bỗng nhiên đến. Sáng sớm ngày mai 8 giờ đến 3. Cam, gửi thư tín người biểu hiện là Jin. Shirakawa Yu nhìn một chút nội dung tin nhắn, cảm giác thấy hơi không tốt lắm, liền không về. giả vờ mình đã nghỉ ngơi. Không bao lâu, Jin lại phát ra tin nhắn lại đây. Vodka lái xe, đưa ngươi đi phòng nghiên cứu. Nhìn thấy này điều sau, Shirakawa Yu thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà, hóa ra là phải lái xe đưa chính mình đi làm nhiệm vụ. Nói đến, liên quan với phòng nghiên cứu bên kia nhiệm vụ, chính mình có vẻ như là muốn cùng Seri, cùng đi Kudo Shinichi nhà kiểm tra manh mối tới. Thuận lợi nhớ lại đến sau, hắn cho Jin hồi phục cái nguyên khí tràn đầy nhan văn tự. Tốt tương đương, mũ mũ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.